Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1051, càng muốn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quỷ Phương rất tức giận, loại này sinh khí liền biểu lộ trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù chỉ là tuyển diễn viên, cùng mình không có cái gì lợi ích liên lụy, nhưng mặc kệ do ai đến, đều sẽ càng có khuynh hướng chọn một chính mình nhìn xem thuận mắt người. Ban đầu Giang Tiểu Bạch cùng Khương Tô hai người phóng tới cùng nhau, bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, Quỷ Phương đã cùng Giang Tiểu Bạch đã từng quen biết, đối nàng ấn tượng cũng càng tốt một chút. Ở trên đây Khương Tô là có chút thua thiệt, nếu như nàng hôm nay biểu hiện xuất sắc vậy thì thôi, còn có thể cân bằng, nhưng thật hiển nhiên, nàng không chỉ có không có để lại ấn tượng tốt, ngược lại còn có ấn tượng xấu. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì đã có bất mãn, cho nên Quỷ Phương lại đi nhìn nàng lúc trong mắt liền có bắt bẻ. Mặc dù nàng dạng này thật giống một phú gia thiên kim, nhưng là có chút nắm giọng điệu, chẳng phải tự nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có, loại này cao ngạo cảm giác ưu việt cũng không phải Kiều Kiều nên có. Khương Tô lúc này đã là không hiểu ra sao, nếu như nói phía trước Quỷ Phương sinh khí nàng còn có thể đoán được nguyên nhân. Nhưng lần này nàng liền thật là luống cuống. Anh nợ em một câu yêu thương, có lòng muốn hỏi, nhưng lại không tốt tạm dừng phỏng vấn, chỉ được kiên trì tiếp tục diễn tiếp. Tâm đã loạn, đang biểu diễn trên cũng liền chẳng phải tự nhiên, quá trình bên trong ít nhiều có chút vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng với nàng so sánh với, Giang Tiểu Bạch liền muốn tự nhiên nhiều, nàng vai diễn siêu phì phảng phất giống thật siêu phì ngồi ở chỗ đó. Nàng tự ti cùng mẫn cảm biểu lộ hoàn toàn. Quỷ Phương nhìn xem rất hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc này, hắn đã thấy rõ Giang Tiểu Bạch đóng vai thành Diêu Phỉ dụng ý. Mặc kệ là Giang Tiểu Bạch, còn là Khương Tô, đều là có được chứng kiến tầng trên xã hội. Hai người trước mắt sinh hoạt trạng thái so với Kiều Kiều cũng không kém cái gì. Thậm chí còn vượt qua nàng một ít. Cho nên đóng vai vụ sinh hoạt giàu có Kiều Kiều, biểu hiện của các nàng cũng sẽ không quá kém. Anh nợ em một câu yêu thương, chân chính nhường hai người có khoảng cách, đại khái chính là đóng vai thành nghèo Diêu Phỉ. Diêu Phỉ là khu ổ chuột nữ hài, sinh hoạt không như ý, loại này tự ti còn có mẫn cảm là không dễ dàng diễn xuất tới. Giang Tiểu Bạch trực tiếp từ bỏ Kiều Kiều, lựa chọn đem Diêu Phỉ cho bầy biện ra đến, chính là tại nói cho Quỷ Phương, nàng vai diễn cả hai cũng không có vấn đề gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Khương Tô là có thể đem Kiều Kiều diễn tốt, nhưng nếu thật sự nhường nàng đi làm Diêu Phỉ, chỉ sợ cũng sẽ so với Giang Tiểu Bạch biểu hiện kém nhiều. Có đôi khi tuyển diễn viên, không chỉ có sẽ cân nhắc nàng dài ngắn, càng biết đi cân nhắc điểm yếu, cái này có chút cùng loại với thùng gỗ nguyên lý. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái thùng gỗ chứa nước nhiều ít, cũng không quyết định bởi cho vách thùng trên cao nhất khối kia khối gỗ, mà vừa vặn quyết định bởi cho vách thùng trên ngắn nhất khối kia. Người đem Kiều Kiều diễn cho dù tốt cũng vô dụng, nếu như tại độ khó cao hơn Diêu Phỉ nhân vật chính trên là nhược điểm, vậy người cái này diễn viên, cuối cùng vẫn đem không cách nào tuyển dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngừng đi, các ngươi có thể đi trở về chờ tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỷ Phương nhìn thời gian gần hết rồi liền kêu ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương, kết thúc công tác liền đi nhanh lên người. Một đống người vây quanh ở phòng bệnh phiền chết hắn. Tốt, Lạc Lạp đi. Giang Tiểu Bạch không nói hai lời, nghe nói liền hướng Lạc Lạp vẫy tay, cầm lấy bảo đảm chuẩn bị rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ngược lại là Du Du không nỡ Lạc Lạp, ánh mắt bên trong đều lộ ra không bỏ được, bất quá theo tính tình của nàng cũng nói không nên lời giữ lại. Không có việc gì à, chúng ta giữ liên lạc. Lạc Lạp lung lay điện thoại di động của mình. Anh nợ em một câu yêu thương, Du Du lúc này mới mím môi mỉm cười, hướng nàng khoát khoát tay. Giang Tiểu Bạch rời đi về sau, Khương Tô lại là không có lập tức rời đi, nàng cố ý lưu lại, nghĩ lại nói với Quỷ Phương mấy câu. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng đã nhìn ra Quỷ Phương đối với mình không thích, mặc dù không rõ tình huống, nhưng là nói chuyện nhiều đàm luận luôn luôn không sai. Tiểu bằng hữu, vừa rồi thật xin lỗi a. Ta không phải cố ý muốn cự tuyệt ngươi bánh quy, chỉ là nhân vật lời thoại cùng tính cách chính là như thế, hy vọng ngươi không nên tức giận nha. Anh nợ em một câu yêu thương, Khương Tô không có lập tức tìm Quỷ Phương, mà là tới trước Du Du trước mặt, cúi người sờ lên đầu của nàng, dáng tươi cười rất có lực tương tác. Diễn viên thật muốn nghiêm túc diễn vụ diễn tơi vẫn là rất có lừa gạt tính. Khương Tô dài vốn là rất xinh đẹp, lúc này lại tận lực thể hiện ra ôn nhu một mặt, dù là Du Du không quá sẽ cùng người tiếp xúc. Đối mặt dạng này nàng lúc cũng không nhịn được đỏ mặt lên tiếng. Không có quan hệ, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu tính cách là như thế, vậy ngươi vì cái gì về sau tự tiện sửa lại? Quỷ Phương đột nhiên nói. Khương Tô sững sờ, rất nhanh liền nghĩ đến chính mình mở miệng muốn sữa chua cử động, bận bịu giải thích. Ta là nhìn thấy Du Du có chút không vui, sợ nàng hiểu lầm, ta cảm thấy so với diễn kịch, còn là hài tử tâm tình càng trọng yếu hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, Du Du nghe xong liền càng cảm động, trong lòng chỉ lưu một chút khúc mắc cũng lặng yên tản đi. Có thể lời này gạt được Du Du, lại không lừa được Quỷ Phương. Anh nợ em một câu yêu thương, miệng đầy nói láo, người muốn thật như vậy quan tâm một đứa bé ý tưởng, lúc ấy cũng sẽ không chút do dự liền khoát khoát tay cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương, sau đó bổ cứu thì có ích lợi gì? Huống hồ nếu như Du Du là Giang Tiểu Bạch mang tới người, mà không phải con của ta, người còn có thể bổ cứu sao? Anh nợ em một câu yêu thương, được rồi. Ngươi trở về đi, Du Du nên ngủ. Quỷ Phương lần nữa tiễn khách, lần này Khương Tô không tốt lại lưu lại nói vài câu sau liền xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nào biết được mới đi tới cửa, liền gặp được một người trung niên nam nhân đi tới, nàng không chịu được sững sờ. Cốc Đạo, người tới chính là Cốc Sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Phương rõ ràng nói Cốc Sơn tới không được, nhưng bây giờ người lại tới. Khương Tô đều nhanh cho là mình hoa mắt. Khương Tô, Cốc Sơn nhìn thấy nàng đi ra cũng rất ngoài ý muốn. Người đây là, kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, Cốc Đạo, ngài không phải không tới sao? Cốc Sơn nghe nói sờ mũi một cái. Người trở về đi, ta đi tìm Quỷ Phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong cũng không để ý tới Khương Tô, gõ cửa một cái liền tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Phương nhìn thấy Cốc Sơn chính là trao mày. Sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói ngươi không cần tới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói không để cho ta đến ta liền không tới. Ta lúc ấy đều muốn lên phi cơ. Cốc Sơn rất tức giận. Làm sao lại có dạng này người a? Chính mình cũng không phải không đến. Chỉ là máy bay trễ giờ. Hắn sợ không đuổi kịp liền cho Quỷ Phương gọi điện thoại. Nhưng hắn đem phỏng vấn thời gian về sau riêng cái 1-2 giờ, nào biết được Quỷ Phương sau khi nghe được nói thẳng hắn không đến vậy không sao, không đuổi kịp cũng đừng tới. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn cũng là đường đường đạo diễn, không cần mặt mũi sao. Hắn càng muốn đến, anh nợ em một câu yêu thương, người muốn tới thì tới đi, bất quá bây giờ ta đã làm xong, người có thể đi về. Quỷ Phương kỳ quái nhìn hắn một cái. Sau đó liền đem cái bàn truyền về tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốc Sơn khí thẳng thở mạnh. Ngươi trước tiên cùng ta đi ra, nói một chút phỏng vấn tình huống như thế nào. Có thể dạng này cùng hắn nói chuyện, đại khái là chỉ có Quỷ Phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Phương người này thật là một cái nói chuyện phiếm độc dược. Một câu đều có thể chọc người chết loại kia. Người bình thường còn thật chịu không được hắn. Có chút tì khí cùng hắn tán gẫu 2-3 câu đều có thể khí nghĩ bạo khiêu đánh người. Cốc Sơn không phải cái gì tốt tì khí người. Ban đầu cũng là làm sao nhìn Quỷ Phương thế nào không vừa mắt. Hai người vừa thấy mặt liền cãi nhau. Nhưng là về sau lại là bởi vì tài hoa của hắn mạnh mẽ đem hắn nhìn thuận mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người phía trước có nguyên nhân vì điện ảnh hợp tác qua. Cũng là Quỷ Phương kịch bản Cốc Sơn đến đạo diễn. Cuối cùng được thưởng. Chuyện này chân chính nhường Cốc Sơn đối Quỷ Phương ném trừ thành kiến. Chỉ là mặc dù như thế, cùng hắn nói chuyện còn là sẽ tức chết đi được. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.